Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Đạo Tâm Kiên Định, phá âm phù tiểu đệ đến là biết được. Nhưng sư huynh vẽ linh phù cũng không giống như là này phù. Lưu Ngọc nói ra nghi vấn của mình, đương nhiên không phải là phá âm phù. Vi huynh cũng không cái loại này nhẫn nại, chẳng qua là căn cứ này phù phù chú, pháp văn. Tinh giảm về sau một loại mới phù, tên là tiêu âm phù. Này phù vẽ đơn giản, chứa linh lực cực yếu. Đối với chúng ta người tu đạo mà nói, giống như gân gà, nhưng dùng để trị liệu âm khí xâm thể bệnh giả. Dư xài, chuẩn bị chút ít tại trên thân thể, cũng tốt cứu chữa một ít nghiêm trọng người bệnh. Đây cũng là thiên sư chức trách. Lý Tùng Lâm nói xong, xuất ra một đánh trống không phù chỉ. Một hộp không mở ra chu sa, cùng một căn hoàn toàn mới thanh trúc bút đưa cho Lưu Ngọc, ý bảo Lưu Ngọc nhận lấy. Lưu Ngọc thoái thác nói, sư huynh cái này là vì sao? Lý Tùng Lâm lại lấy ra một quyển nhỏ màu vàng sách, đưa cho Lưu Ngọc nói ra, những thứ này đều là tông môn cấp cho nhậm chức thiên sư chức đệ tử phúc lợi. Người lại cất kỹ, quyển sách này trên có vài loại không nhập lưu phù chú dạng bàn. Cùng kỹ càng hội họa kỹ xảo, sư đệ chiếu vào cẩn thận luyện tập, rất nhanh liền có thể học được tiêu âm phù chính là một loại trong đó. Lưu Ngọc sau khi nhận lấy, hưng phấn mà nói ra, tạ sư huynh. Lý Tùng Lâm mỉm cười nói ra, không cần cảm ơn ta, những thứ này đều là sư môn phát ra, vì để cho chúng ta có thể hảo hảo thực hiện thiên sư trước, không tốt rơi xuống tông môn thanh danh. Sư huynh, hôm nay nghe ngươi sở ngôn, mới biết bản thân chính là ếch ngồi đáy giếng. Nghe quân một từ lời nói, thắng đọc sách 10 năm a. Lưu Ngọc không khỏi cảm thán nói. Nhìn xem Lưu Ngọc hưng phấn mà lật xem tiểu hoàng sách, Lý Tùng Lâm không khỏi nghĩ lên bản thân lúc tuổi còn trẻ, cũng đồng dạng cầu đạo sốt ruột, ý chí mạnh mẽ, phát hiện mình đã tới tuổi xế chiều chi niên, được đến đâu hay đến đó. Không khỏi có chút thương cảm. Hai người lại đã ngồi hội về sau, Lý Tùng Lâm liền dẫn Lưu Ngọc đến Viêm Nam thành khác y quán đi dạo. Ở giữa lại cứu trị một gã bị âm khí xâm thể nặng bệnh. Cho đến trạng vạng tối hai người cái này mới tách ra. Lý Tùng Lâm lại mời Lưu Ngọc tiến đến trong nhà làm khách. Nhưng đạt được họa phù phương pháp, Lưu Ngọc nóng vội lấy quay về chỗ ở tốt cẩn thận nghiên cứu một phen. Liên tục từ chối nhã nhặn, Lý Tùng Lâm thấy mời bất động, liền tự hành đi về nhà. Lưu Ngọc trở lại thiên sư phủ về sau, một đường chậm rãi hướng ở xương phòng chạy tới, nghĩ thầm muốn hảo hảo nhìn xem cái này tiểu hoàng sách trên còn có cái gì phù. Lưu công tử, người đã trở về, chỉ thấy Lâm Hồng Vũ cười hì hì đứng ở trước cửa. Dưới chân để đó một màu sắc cổ xưa cơm hộp. Hiển nhiên đã đợi một đoạn thời gian. Lâm tiểu thư, người sao lại ở đây? Lưu Ngọc sững sờ hỏi. Ta sợ hạ nhân làm đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị, vì vậy mình làm chút ít rượu và thức ăn đưa tới cho ngươi. Lâm Hồng Vũ nhấc lên dưới chân cơm hộp, nhỏ giọng nói, biểu lộ giống như đã làm sai chuyện giống như, điềm đạm đáng yêu. Cái kia tiến đến ngồi đi. Lưu Ngọc đẩy cửa ra, bất đắc dĩ nói ra, nghĩ thầm tiếp tục như vậy có thể không được. Lâm Hồng Vũ vào phòng, nhanh nhẹn triển khai rượu và thức ăn nói ra. Công tử, đồ ăn có thể có chút nguội mất. Ngày mai, ta tại làm lại chút ít đưa tới. Lưu Ngọc có chút đau đầu, nên như thế nào cự tuyệt nàng, làm cho nàng hết hy vọng, cũng sẽ không làm nàng đã bị thương tổn quá lớn. Kiên trì. Tại Lâm Hồng Vũ ánh mắt ôn nhu chú ý dưới ăn chút ít rượu và thức ăn. Xác thực so với hạ nhân làm đẹp đẽ. Lưu Ngọc trong lòng cảm thán vô phúc tiêu thụ. Tình kiếp khổ sở a. Công tử, chính là người tu đạo, chắc hẳn hội xem bệnh đi. Lâm Hồng Vũ thu thập xong mặt bàn ngẩng đầu thẹn thùng mà hỏi thăm. Coi như là hội đi. Lưu Ngọc không biết nàng làm sao như thế đặt câu hỏi. Đám kia ta xem một chút, tiểu nữ gần nhất cơm nước không vào, cũng ngủ không được, công tử ngươi xem là bị bệnh gì? Lâm Hồng Vũ dùng một đôi ngập nước mắt to, thẳng nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc Kiều mị nói. Nói xong liền nhấc lên tay trái ống tay áo, lộ ra óng ánh trắng như tiết cánh tay ngả vào Lưu Ngọc trước mặt. Ý bảo giúp nàng bắt mạch, nhìn xem duỗi đến trước mắt mượt mà thon dài cánh tay. Lưu Ngọc không khỏi hô hấp tăng thêm, tâm bính bính trực nhảy lợi hại, đưa tay phải ra đặt ở bóng loáng tay uyển chỗ, mềm mại tinh tế tỉ mỉ hết sức thoải mái. Cảm thấy Lâm Hồng Vũ tâm mạch mạnh mẽ hữu lực, khí huyết vững vàng, Lưu Ngọc đã nói. Lâm tiểu thư, thân thể thập phần khỏe mạnh, không cần lo lắng, Lưu công tử, thế nhưng là bá mẫu nói ta là được bệnh tương tư. Người cũng biết đây là cái gì bệnh, có nặng lắm không? Lâm Hồng Vũ bướng bỉnh nói. Lưu Ngọc nhất thời im lặng, không biết trả lời như thế nào. Hồng Vũ tiểu thư, dung nhan tú lệ, tại hạ cũng thập phần yêu thích. Tiểu thư tâm ý tại hạ cũng hiểu biết. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định làm rõ đã nói. Thật vậy chăng? Lâm Hồng Vũ vui sướng một thoáng giữ chặt Lưu Ngọc cánh tay nói ra. Đầu là tại hạ chính là người tu đạo, lập chí dốc lòng tu luyện truy cầu trường sinh đại đạo. Nhi nữ tình trường cho rằng yêu ma quỷ quái, chưa bao giờ nghĩ tới lấy vợ sinh con sự tình. Phụ tiểu thư một mảnh tâm ý, kính xin thông cảm. Lưu Ngọc ăn nói bừa bãi nói. Nghe lời ấy luận về sau, Lâm Hồng Vũ dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất, thanh âm run rẩy mà hỏi thăm. Cái kia Lý Thiên Sư cũng là người tu đạo, giống như lấy vợ sinh con. Lưu công tử thế nhưng là đang lừa gạt tiểu nữ. Tiểu nữ thế nhưng là có gì làm không đúng chỗ. Công tử đại có thể báo chi. Tiểu nữ chắc chắn chú ý. Lâm Hồng Vũ có chút nói năng lộn xộn. Hai mắt ửng đỏ. Lý sư huynh đạo tâm bất định, bị hồng trần thế tục vây khốn, đại đạo vô vọng, chính là chúng ta hổ thẹn. Lâm tiểu thư nếu như vô sự, liền mời trở về đi. Tại hạ muốn nghiên cứu đạo thư, bắt đầu tu luyện. Lưu Ngọc ra vẻ chấn định, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thầm nghĩ trong lòng, Lý sư huynh nói có nhiều mạo phạm, mời nhất định phải tha thứ sư đệ. Tình kiếp khổ sở, chỉ có thể ra hạ sách này. Lâm Hồng Vũ thấy Lưu Ngọc quay lưng đi, như thế quyết tình, hai mắt rưng rưng, khóc đến lê hoa đái vũ giống như quay người tông cửa xông ra. Thu thập xong cơm hộp cũng không cố trên cầm đi. Ai, thấy vậy cảnh, Lưu Ngọc thở dài một hơi, đả thương một vị trung tình với mình, như hoa như ngọc giống như nữ tử tâm, cảm thấy hết sức áy náy, lại có chút ít không hiểu mất mát cảm giác, nhưng vì truy cầu tiên đạo, cũng chỉ có thể như thế. Tĩnh tọa sau một hồi, thu thập mình bực bội tâm tình, Lưu Ngọc xuất ra thanh trúc bút, trống không phù chỉ, tốt nhất chu sa bày trên bàn, nâng lên tiểu hoàng sách, cẩn thận nghiên cứu về sau, liền chiếu vào phía trên bản vẽ, bắt đầu luyện tập họa phù. Chi phủ phủ nha hậu viện, Lâm Hồng Vũ trốn ở trong khuê phòng thấp giọng khóc giống. Đầu cảm giác mình không nể mặt mặt, mọi cách nịnh nọt, cuối cùng rơi kết quả như vậy, cảm thấy hết sức ủy khuất. Lâm phu nhân nghe hỏi chạy đến, đẩy cửa phòng ra thấy vậy cảnh, trong lòng trầm xuống, tiến lên vội vàng an ủi. Vỗ Lâm Hồng Vũ phía sau lưng, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Hồng Vũ, làm sao vậy? Cho bá mẫu nói một chút. Bá mẫu, chấm ngoặc kép. Lâm Hồng Vũ khóc đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói cho Lâm phu nhân. Ai? Hồng Vũ, để lại tay đi. Cái kia Lưu Thiên Sư nếu là dốc lòng người tu đạo, đối với nhi nữ sự tình có mâu thuẫn, mặc cho hắn đi đi. Thiên hạ hảo nam nhi rất nhiều, bá mẫu cho ngươi thêm tìm một tốt. Lâm phu nhân thấy Hồng Vũ khóc lợi hại như vậy, đau lòng nói, trong lòng không khỏi oán trách cái này Lưu Thiên Sư, như vậy không biết tốt xấu, như thế quyết tình, cũng không biết lời nói dịu dàng cự tuyệt, làm hại nhà mình chất nữ khóc đã thành nước mắt người. Hết chương.